Mạnh nhất vú em, bắt đầu đánh dấu 100 triệu. Tác giả, Yêu Nguyệt Dạ. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 227, chương 227, hoa rơi vào nhà nào. Tô Trần đón Lucas, ánh mắt nhìn đi qua. Hơi hơi câu lên khóe miệng, dơ lên một vệt mỉa mai ý cười. Cái nụ cười này, rõ ràng cũng là đang cười thực lực của hắn chưa đủ. Lucas tức giận đến nghiến răng nghiến lợi. Thế nhưng là hết lần này tới lần khác lại không bỏ ra nổi tiền đến. Lucas tiên sinh, xin hỏi ngài có phải không cần tạm dừng đấu giá? Người chủ trì lại hỏi một lần. Người chung quanh cũng đang thì thầm nói chuyện. Nơi này kẻ chết cái kia không phải không tiền sao? Không có tiền mà nói thì không đập thôi. Làm gì nhất định phải cạnh tranh nha? Nếu là chạy cái này mục tiêu tới, cái kia nên chuẩn bị thêm một chút tiền tài mới là. Thì đúng vậy a, tiền của mình không mang đầy đủ, làm gì còn muốn tiếp tục đứng ở chỗ này nha? Đây không phải lãng phí đại gia hỏa thời gian sao? Tất cả mọi người vẫn chờ sau cùng một kiện áp trục vật đấu giá đâu. Vẫn là không muốn lãng phí quá nhiều thời gian. Ở cái này tất cả mọi người không thế nào cảm thấy hứng thú sắt đá khoáng thạch quyền khai thác phía trên. Đúng đấy, buổi đấu giá phía trên vốn chính là cầm thực lực kinh tế đến nói chuyện. Có đầy đủ nhiều tiền ngươi thì đập thôi. Không có tiền thì ngồi xuống trước. Mọi người thời gian đều là bảo vật quý. Lucas nghe được lời nói này, thật sự là có chút xuống đài không được. Nhưng hôm nay buổi đấu giá những thứ này khách quý, hắn cũng đắc tội không nổi. Cuối cùng, chỉ có thể tức giận ngồi xuống. Sau lưng đều là cười nhạo thanh âm. Lucas tức giận đến muốn làm chàng rời chỗ. Thế nhưng là nghĩ đến Tô Trần cuối cùng còn không có cầm tới món đồ đấu giá này đâu. Hắn lại muốn lưu lại nhìn xem. Tô Trần có thể hay không đã được như nguyện. Vừa mới bọn họ đấu giá thời điểm, cũng có mấy người kẹp ở trong đó ra giá cả. Bất quá đến 500 triệu tiền tài về sau, thì không có người nào xuất thủ. Thứ này tại Lucas xem ra, xác thực không có lực hấp dẫn gì. Nhưng là Tô Trần nghĩ như vậy muốn, tổng gọi người hoài nghi nó có phải hay không còn có cái gì đặc biệt giá trị. Nghĩ tới chỗ này, Lucas đột nhiên cười, tại trong hội trường lớn tiếng nói, làm trễ nải đại gia hòa thời gian, thật sự là không có ý tứ. Bất quá hôm nay ta đối với món đồ đấu giá này đúng là 10 phần hấp dẫn, cái này kiểu mới mỏ kim. Loại quyền khai thác về sau mang tới lợi ích, đây chính là không thể đo lường. Bằng không đến từ việc nhà nông Tô tiên sinh cũng sẽ không nguyện ý hoa lớn như vậy giá tiền mua sắm. Mọi người nói đúng a. Bất quá thật sự là thật là đáng tiếc. Chúng ta Teo tập đoàn vẫn là nhỏ một chút. Hôm nay chuẩn bị tiền tài cũng không đủ. Nếu không ta thế nhưng là nhất định muốn cùng Tô tiên sinh đoạt một cước. Dù sao tốt như vậy đầu tư phẩm, làm thương nhân cũng không muốn thì bỏ qua như vậy. Hắn trong câu chữ cũng là đang nhắc nhở đại gia hòa. Tô Trần nghĩ như vậy muốn món đồ đấu giá này. Cái kia món đồ đấu giá này khẳng định có không tưởng tượng nổi. Giá trị tất cả thương nhân đều cần phải thật tốt nhất định đo một cái. Nhìn xem có phải hay không cần phải cạnh tranh. Noxus sau cùng lời nói này vẫn là làm ra nhất định tác dụng. Không ít người đưa mắt nhìn nhau. Trong lòng cũng bắt đầu tự hỏi phần này vật đấu giá có phải hay không còn có cái gì hắn giá trị của hắn. Có ít người xuất ra tuyên truyền sách đến cẩn thận nghiên cứu. Bất quá trên đài người chủ trì có thể không chờ người Lucas từ bỏ đấu giá quyền lợi về sau. Hắn liền trên đài bắt đầu tuyên đọc giá tiền. Hiện tại ra giá cao nhất là đến từ Long Quốc Tô tiên sinh. Giá cả là 800 triệu. Xin hỏi, còn có so 800 triệu giá tiền cao hơn sao? Đến đón lấy ta sẽ xác định 3 lần 800 triệu cái giá này. Nếu như không có người dơ bảng ra giá lời nói, như vậy buổi tối hôm nay món đồ đấu giá này thì quy ta nhóm Long Quốc Tô tiên sinh tất cả. 800 triệu lần thứ nhất, 800 triệu lần thứ hai, 800 triệu thứ, có người dơ bảng, là đến từ Đại Ưng Quốc Rika nữ sĩ. Rika nữ sĩ ra giá 810 triệu. Xin hỏi còn có so cái giá này cao hơn ra giá sao? Đến từ Long Quốc Tô tiên sinh lại một lần nữa ra giá 820 triệu. Rika nữ sĩ ra giá 830 triệu. Tô tiên sinh ra giá 840 triệu. Chấm ngoặc kép, Lucas thấy cảnh này, trên mặt thật sự là trong bụng nở hoa. Xem ra chính mình xuống đài về sau, Tô Trần muốn cầm tới món đồ đấu giá này cũng không dễ dàng như vậy. Tuy nhiên không biết Đại Ưng Quốc vì sao lại tại món đồ đấu giá này phía trên đột nhiên chặn ngang một chân, nhưng là sự gia nhập của bọn hắn để Lucas cảm giác cao hứng phi thường. Mình quả thật không có mang đầy đủ nhiều tiền như vậy. Có thể Đại Ưng Quốc thực lực hùng hậu, tin tưởng tuyệt đối sẽ không bị Tô Trần cho so đi xuống. Mặc dù mình không đủ tiền, vừa mới cũng mất đi mặt mũi, nhưng là cái này không sao cả. Hắn hiện tại có thể không hoa tiền, thì ngồi ở chỗ này tọa sơn quan hổ đấu, nhìn một trận hảo hí. Mặc kệ sau cùng món đồ đấu giá này là bị Tô Trần lấy mất, vẫn là bị Đại Ưng Quốc cho đập đi. Vô luận cái nào kết quả đối với Lucas tới nói đều là một chuyện đáng giá cao hứng tình. Bất quá chỉ là một cái hình trái tim mỏ kim loại quyền khai thác mà thôi. Ban đầu vốn cũng không là cái gì đáng tiền mua bán. Twitter tập đoàn đạt được. Cái kia Tô Trần cái này bỏ lỡ chính mình muốn nhất một kiện vật đấu giá. Khẳng định sẽ mất hứng mà về. Nếu là cuối cùng cái này vật đấu giá thật bị Tô Trần cho đập đi, cái kia cũng không muốn gấp. Dù sao có Twitter tập đoàn cùng mình tiền kỳ đẩy dội trợ lan, tin tưởng Tô Trần sau cùng giá cả cuối cùng nhất định sẽ vô cùng cao. Đến lúc đó đứng trước vừa mới loại kia tình huống cũng là Tô Trần. Trên mặt bàn đấu giá vẫn còn tiếp tục. Lucas đã không nhịn được ngâm nga tiểu khúc, vui vẻ xem kịch. Giá cả bị hô 1 tỷ thời điểm, hiện trường đều nhanh sôi trào. Cái này mỏ kim loại đến cùng có cái gì đặc biệt nha? Làm sao Long Quốc cùng Đại Ưng Quốc đại tập đoàn tựa hồ cũng muốn quyền khai thác? Nhìn thành phần rất phổ thông nha, đều không có mỏ vàng đáng giá tiền. Bằng không ban đầu giá khởi đầu cách cũng không ngừng 20 triệu. Thật sự là không hiểu rõ những thứ này đại quốc đại tập đoàn đến cùng suy nghĩ cái gì. Sẽ không phải là có cái gì chúng ta không biết kế hoạch a? Vậy chúng ta là không phải hẳn là cũng tham dự một chút đấu giá. Nói không chừng lấy được cái này quyền khai thác sẽ có không đồng dạng thu hoạch đâu. Muốn đập ngươi đi đập đi. Ta dù sao là sẽ không xuất thủ. Ngươi chẳng lẽ không có vừa mới nhìn đến muốn đập ngươi đi đập đi. Ta dù sao là sẽ không xuất thủ. Ngươi vừa mới chẳng lẽ không thấy được theo tập đoàn cái kia Lucas xuống chàng sao. Long Quốc cùng Đại Ưng Quốc đại tập đoàn là dạng gì? Người ta gọi là một cái thực lực hùng hậu. Chúng ta những thứ này phổ thông thông tiểu quốc thương nhân muốn cùng bọn hắn cạnh tranh. Đây không phải là tự rước lấy nhục sao? Nói rất đúng. Chúng ta vẫn là ngoan ngoãn tại dưới đáy xem kịch đi. Người ta đều là VIP. Ngồi ở phía trên trong phòng khách. Xem xét cũng là thân phận tôn quý. Chúng ta những người này cùng bọn hắn tranh giành, ngoại trừ tự mình chuốc lấy cực khổ không có khác xuống tràng. Lúc này Thụy Kẹt bao nhiêu cũng có chút nóng nảy. Nàng cúi đầu một mực nhìn lấy điện thoại di động. Phía trên đến bây giờ đều còn không có gọi điện thoại tới. Nàng không biết hôm nay cụ thể tiền tài hạn ngạch là bao nhiêu. Nhưng là hiện tại cái này mỏ kim loại quyền khai thác đã bị đập tới 1 tỷ. Cùng bọn hắn trước kia mong muốn khác biệt thực sự quá lớn. Thứ này đến cùng có làm được cái gì? Long Quốc đến tột cùng là muốn làm gì? Đến từ Long Quốc Tô Tiên sinh ra giá 1 tỷ. Xin hỏi hiện trường phải chăng còn có cao hơn 1 tỷ ra giá? Rika điện thoại di động vang lên. Nàng nhìn thoáng qua trên đài người chủ trì. Giơ lên tạm dừng thẻ bài. Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta? Ma giới ma chủ, phát hiện lão bà là thiên đế.